Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, kém nhất cũng là tiên đế tầng 1, mạnh nhất đạt đến tiên đế tầng 33, mấu chốt là còn có tiên đế binh cường đại và trận pháp hợp kích, thật quá đáng sợ. Đáng tiếc ta không thể thông qua khảo hạch nhập môn, không thì hiện tại ta đã trở thành tiên đế. Đừng nhụt chí, mau sinh hài tử đi, nói không chừng con của ngươi có thể gia nhập Phiếu Miểu Tông. Đám người nghị luận ầm ĩ. Sâu trong tinh không, Mạc Oanh dẫn theo trăm đệ tử đi lại, sau lưng có vô số ngôi sao nhanh chóng rút lui, có vẻ tốc độ đi tới của bọn họ rất nhanh, gần như là 3 giây vượt qua một tinh hệ. Ở trung tâm một tinh hệ cổ xưa, mấy tên tiên đế viễn cổ trốn ở mặt ngoài lỗ đen, thân thể được dao động pháp tắc đặc thù bao phủ nên không sợ lực hút kinh khủng của nó, thân thể vẫn như bình thường. Chúng ta bị truy sát khắp thế giới, làm sao bây giờ? Chỉ là đệ tử của Phiếu Miểu Tông thì cần gì phải sợ? Nếu không phải lo bị Diệp Phong đánh giết thì sao chúng ta phải e dè đám đệ tử nho nhỏ của Phiếu Miểu Tông? Nói cũng đúng, thật uất nghẹn. Nhìn chung trong Phiếu Miểu Tông hình như chỉ có Diệp Phong là tiên đế trên tầng 50 đúng không? Ngoại trừ hắn thì những kẻ khác chỉ là gà đất chó xanh. Mấy tên tiên đế viễn cổ không phục lắm. Xem kìa, là Mạc Oanh. Mấy tên tiên đế viễn cổ đột nhiên chỉ ra nơi xa, phát hiện Mạc Oanh và đám đệ tử bên người đang đi ngang qua tinh hệ có lỗ đen này, hai bên cách nhau cũng không quá xa. Đừng hoảng hốt, không phát hiện được chúng ta. Một tiên đế viễn cổ không lo lắng mà nói. Lúc này, một đệ tử nào đó của Phiếu Miểu Tông nhìn về phía lỗ đen phụ cận, nói, đây chính là trung tâm tinh hệ sao. Ta nghe trưởng môn nói qua trong mỗi một lỗ đen có giấu rất nhiều tin tức của thời kỳ viễn cổ, không biết là thật hay giả. Vào xem được không, đệ tử khác đề nghị. Được, chúng đệ tử đều cảm thấy hứng thú. Mạc Oanh cũng không phản đối mà đi theo đám người bay về hướng lỗ đen kia, chuẩn bị tiến vào bên trong. Đáng chết, đám người này có bị điên không, đi ngang qua lỗ đen cũng muốn vào nhìn một cái, vậy chúng ta sẽ bị bại lộ. Mấy tên tiên đế viễn cổ cả giận nói. Trong tinh không, Mạc Oanh nhìn lỗ đen rồi nhịp tim bỗng tăng lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức hô to, không được. Lỗ đen này có cường địch ẩn nấp, đừng đi qua. Nhưng nhắc nhở của nàng đã muộn màng. Không đợi đám người tiếp cận lỗ đen thì một uy áp kinh khủng đã bộc phát từ trong đó, trong nháy mắt khiến cả lỗ đen tỏa ra lam quang chói mắt, cứ như vô số tia sét bổ về phía xung quanh, xoắn nát phạm vi hư không hàng tỷ dặm. Mạc Oanh và trên trăm đệ tử đều bị nghiền nát, sinh cơ trong thân thể lập tức bị hao hết. Bọn họ ngã xuống ngay tại chỗ. Ở trung tâm tinh hệ, sau khi trải qua vụ nổ cực lớn, lỗ đen kia đã sớm hóa thành vô số sóng năng lượng xung kích ra xung quanh, để lộ ra năm bóng dáng giả nua. Mỗi tên đều là tiên đế trên tầng 50. Kẻ cầm đầu có khí thức mạnh nhất, đạt đến tiên đế tầng 55, ánh mắt lão lạnh lẽo như băng xương. Có câu nói rất hay, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, các ngươi phát hiện nơi chúng ta ẩn thân thì cũng đừng mong sống sót, chư vị đạo hiếu, trốn đi. Năm tên tiên đế viễn cổ xoay người bỏ chạy. Bọn chúng rất thông minh, phương hướng mỗi người chạy trốn đều khác biệt, chúng đang so vận khí xem ai mạng lớn nhất, có thể còn tồn tại dưới sự truy sát của Diệp Phong. Muốn đi, hôm nay, ai cũng đừng mơ sống sót. Một giọng nói lạnh lẽo vô tình truyền khắp tinh hải, bị vô số tu hành giả nghe được, nhao nhao nhìn về phía tinh hệ xảy ra chuyện. Diệp Phong đã xuất hiện ở đó. Dẹt, năm quang huy sáng chói chém ra từ trên người hắn, đảo mắt đã đuổi kịp năm tên tiên đế viễn cổ kia, chém thân thể của chúng thành hai khúc. Ngay khi kiếm quang chấn động, hồn phách của năm tên tiên đế cũng bị chấn nát, hóa thành hào quang chói lọi bắn ra bốn phía. Bọn chúng mất mạng ngay tại chỗ. Diệp Phong đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng không gì sánh được. Mạc Oanh chết, cả trăm đệ tử cũng mất mạng, đây là tổn thất rất nặng nề. Nếu không phải hắn đã nắm giữ phương pháp tiến hành phục sinh cho thành viên tông môn thông qua danh sách tông môn thì tổn thất hôm nay sẽ làm hắn thống khổ cả đời. Chương 2234, đan dược thông thường của tông môn. Nuốt cho ta, Diệp Phong hít sâu một hơi, toàn bộ tinh hệ triệt để ảm đạm không còn ánh sáng, năng lượng pháp tắc và năng lượng nhục thân của năm tên tiên đế viễn cổ cũng bị hắn luyện hóa, dung nhập vào tiểu vũ trụ. Tu vi của hắn tăng mạnh trong nháy mắt, tạo hóa cảnh tầng 48. Diệp Phong lẩm bẩm, thân hình cấp tốc biến mất. Lúc xuất hiện lại đã đứng ở đại lục trung tâm tiểu vũ trụ, phía sau là thất thải ngộ đạo trà thụ cao lớn. Phía dưới là một bàn một ghế dựa. Diệp Phong ngồi vào ghế, mở danh sách tông môn ra rồi lấy tới một cây bút lông, nhìn về mảnh đất trống phía trước. Hồn về, Diệp Phong hô to một tiếng, thanh âm vừa dứt thì trước mặt lập tức có hơn trăm bóng dáng hư ảo xuất hiện, cứ như hồn linh, lại giống như hình chiếu, đó là bọn Mạc Oanh. Chúng ta, không chết, đây là nơi nào? Tại sao ta không cảm giác được thân thể của mình? Cũng không đụng vào sự vật xung quanh được. Các đệ tử hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt rất mờ mịt. Mạc Oanh là tỉnh táo nhất, Nàng trôi giạt đến trước mặt Diệp Phong, chắp tay và nói, trưởng môn, ta chết rồi đúng không? Đúng thế, Diệp Phong gật đầu, nơi này là vũ trụ của ta, các ngươi đã chết, nhưng nhờ dấu ấn sinh mệnh còn được bảo tồn trên danh sách tông môn nên còn có một cơ hội được ta phục sinh. Mạc Oanh rất thông minh, nghe xong liền hiểu, lập tức hỏi, cho nên trong cuộc chiến lần trước, Long sư đệ và Kiều sư đệ đều đã chết, nhưng về sau lại được trưởng môn ngài giúp cho sống lại, cho nên trên đầu mới có vòng sáng. Không sai, Diệp Phong gật đầu, thủ đoạn này thật là lợi hại, có thể phục sinh cả người chết, trưởng môn, ngài còn có gì không làm được không? Mạc Oanh nhịn không được lên tiếng hỏi, còn có nhiều việc ta không làm được lắm. Diệp Phong nhún vai, đệ tử khác cũng bị chủ đề này hấp dẫn. Chúng ta thật sự đã chết rồi. Đừng lo, hình như trưởng môn có thể phục sinh chúng ta, cũng giống như Long sư huynh và Kiều sư huynh. Đám người nghị luận ầm ĩ. Được rồi, giữ yên tĩnh. Diệp Phong lật danh sách tông môn ra, trên đó xuất hiện tên của Mạc Oanh, hắn cầm lấy bút lông lên vận chuyển sức mạnh tạo hóa và bản nguyên sinh mệnh ngay trước mặt mọi người rồi bắt đầu vẽ. Cái tên nhạt nhòa của Mạc Oanh cấp tốc trở nên lóa mắt. Chúng đệ tử kinh ngạc phát hiện thân thể của Mạc Oanh trở nên ngưng thực, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng sáng màu vàng kim giống bọn Long Thiên Tinh y như đúc. Cái này tên là Bất Tử Quang Hoàn. Diệp Phong giải thích, có vòng sáng này chứng tỏ các ngươi có bất tử chi thân, nếu bị giết chết có thể trùng sinh sau một thời gian ngắn. Ồ, mạnh như vậy, sớm biết thế thì ta chết trước đó rồi. Các đệ tử mồm năm miệng 10 thảo luận. Diệp Phong trợn nhìn bọn họ một cái, cười mắng, ta cũng chỉ mới lĩnh ngộ được phương pháp phục sinh này gần đây, nếu mấy năm trước các ngươi chết thì tức là chết thật. Đám người nghe vậy lập tức e sợ, cũng may trước đó bọn họ rất nhát, cho nên chưa bao giờ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng chân chính. Không thì thật sự đã chết rồi. Tiếp theo ta trợ giúp các ngươi phục sinh, nhưng đây là một việc cần kỹ thuật, mấu chốt là ta phải tiêu hao rất lớn, đổi thành người khác thì căn bản không kiên trì được. Diệp Phong ngừng một hồi mới tiếp tục nâng bút vẽ. Hắn không phải đang nói đùa. Mỗi khi phục sinh một người, hắn đều phải thi triển vạn hóa chi thủ và sinh mệnh chi tâm, tiêu hao lượng lớn sức mạnh tạo hóa và bản nguyên sinh mệnh, tinh khí thần hao tổn cũng rất lớn. Đổi thành tiên đế tầng 50 khác thì có thể phục sinh một nửa số người đã không tệ. Diệp Phong có được năng lượng tiểu vũ trụ hùng hậu và tu luyện các loại thần thông thiên tôn vạn hóa chi thủ tới tầng thứ hai nên mới có thể làm được điểm này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kẻ mạnh như Lôi Vô Đạo cũng không cách nào phục sinh Đông Hoàng Tiêu đã tử vong. Nửa ngày sau, trăm đệ tử đều đã được phục sinh. Bọn họ đứng trước mặt Diệp Phong, trên đầu ai cũng có một cái vòng sáng màu vàng kim, nhìn cứ như thần tiên hạ phàm từ thiên quốc, mang đến cho người ta một cảm giác mờ mịt. Rốt cục cũng làm xong, Diệp Phong thu hồi danh sách tông môn, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không được lộ ra chuyện mình chết rồi sống lại, để tránh những đệ tử khác không trân quý tính mệnh. Nói xong, hắn tiếp tục căn dặn, biết được sau khi phục sinh không cách nào trở thành thiên đạo cảnh trong vũ trụ song sinh, chúng đệ tử vô cùng thất vọng, nhưng nghĩ lại thì tốt xấu gì mình cũng còn sống, cũng coi như may mắn trong bất hạnh. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, Mạc Oanh và hơn trăm đệ tử lập tức biến mất, xuất hiện ở mảnh tinh hệ ảm đạm này. Giống như đang nằm mơ, chúng ta thật sự bất tử bất diệt rồi. Để ta đâm ngươi một đao, nhìn xem ngươi có chết hay không là biết ngay ngay chứ gì. Đến đây, là huynh đệ liền đến chém ta. Các đệ tử vui đùa ầm ĩ, trong đó có hai người còn thọc một đao vào đối phương, sau đó phát hiện cũng không chết nên liên tục chặt chém cho đến khi toàn thân tan rã. Nhưng mấy hô hấp sau, thân hình hai người này tụ lại, sờ vào thân thể đã khôi phục của mình với vẻ mặt tràn đầy khó tin. Thật sự không có việc gì. Quá tốt rồi, đệ tử khác hưng phấn lên. Mạc Oanh ôm cánh tay, nói, đừng đùa giỡn nữa, chết rồi sống lại có gì tốt. Ai, hiện nay chúng ta đã mất đi cơ hội chứng đạo trong vũ trụ, cả đời sẽ bị kẹt ở tiên đế tầng 100. Đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt ảm đạm. Còn nữa, không được lan truyền chuyện chúng ta phục sinh ra ngoài, nhất định phải giữ bí mật. Mạc Oanh lại căn dặn lần nữa. Vâng, sư tỷ, chúng đệ tử gật đầu, đi theo Mạc Oanh tiếp tục đánh vào sâu trong vũ trụ, truy kích thành viên của Hắc Ngục Ma Tông. Bên ngoài một ngôi sao viễn cổ tinh thần, Diệp Phong lại tới đây ngồi dưới một cây đại thụ, đưa tay lấy ra một viên cửu chuyển huyền đan, tiện tay tung một chiêu thì bên người liền xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Trưởng môn sư thúc, ngài tìm ta. Thạch Lỗi cầm bút Mã Lương mà nhìn Diệp Phong, không biết vì sao đối phương lại gọi mình tới. Dùng viên cửu chuyển huyền đan này thử một chút, Diệp Phong đan dược tới. Được, Thạch Lỗi không hỏi vì sao, chỉ tiếp nhận đan dược rồi trực tiếp nuốt vào, phát hiện trong thân thể có thêm không ít pháp tắc vô trật tự, vì thế vội luyện hóa. Nửa khắc sau, trưởng môn, viên cửu chuyển huyền đan này có thể giúp pháp tắc của ta tăng cường một chút, nhưng tăng lên cực nhỏ, phải dùng số lượng lớn mới có khả năng biến số lượng thành chất lượng. Thạch Lỗi nói ra suy đoán của mình. Xem ra cửu chuyển huyền đan cũng có hiệu quả đối với tiên đế cao giai, từ nay về sau ta phải luyện chế số lượng lớn cửu chuyển huyền đan, biến loại đan dược này trở thành đan dược thông thường dùng để tăng cường tu vi cho các thành viên trong tông môn. Diệp Phong đạt được kết luận này. Chương 2235, nghĩa trang phía sau núi Phiếu Miểu Phong. Đan dược không thường, Thạch Lỗi giật mình, dùng cửu chuyển huyền đan để tăng cường tu vi, quá xa xỉ. Diệp Phong lắc đầu, nói hiện nay thành viên trong tông môn đều là tiên đế cảnh, đối với bọn họ thì cửu chuyển huyền đan cũng không tính xa xỉ. Cũng đúng, Thạch Lỗi gật đầu, nhưng nguyên liệu chế ra cửu chuyển huyền đan quá quý giá, thành viên tông môn lại quá nhiều, nhu cầu quá lớn, có thể gom góp đủ nguyên liệu hay không cũng là một vấn đề to. Cho nên ta mới gọi ngươi tới. Nói xong, Diệp Phong cười thần bí. Vì sao? Thạch Lỗi sửng sốt. Diệp Phong nói, bút mã lương của ngươi có thể sửa chữa hiện thực, nhưng cường độ còn chưa đủ. Hiện nay ta chuẩn bị giúp ngươi tăng cấp bút mã lương lần nữa, sau khi thành công ngươi có thể giúp ta sáng tạo nguyên liệu. Bút mã lương còn có thể lại tăng cấp, Thạch Lỗi cảm thấy rất bất ngờ. Đương nhiên là được, Diệp Phong gật đầu, hắn đã luyện thành vạn hóa chi thủ tầng thứ hai, có thể dùng sức mạnh tạo hóa tăng cường bút mã lương, tăng mạnh năng lực sửa chữa hiện thực của nó. Đưa bút mã lương cho ta đi, Diệp Phong đưa tay ra, trưởng môn sư thúc, cho ngài. Thạch Lỗi rất hiểu chuyện, lập tức đặt bút mã lương lên tay Diệp Phong. Sau một khắc, Diệp Phong mang theo Thạch Lỗi đi vào sâu trong tinh không, đứng ở mặt ngoài một ngôi sao hoang vu. Thạch Lỗi, ngươi tu hành ở gần đây, ta phải bế quan một thời gian. Thưa vâng, Thạch Lỗi đi dạo bên ngoài ngôi sao, nhìn thấy rất nhiều vật chất khác thường liền bắt đầu nghiên cứu, thuận tiện quan sát cảm nhận xung quanh, trong đầu hiện ra bản thiết kế của toàn bộ kiến trúc. Trên một khối đá lớn, Diệp Phong treo bút mã lương lên lơ lửng trên không, toàn lực vận chuyển thần thông thiên tôn, vạn hóa chi thủ tầng thứ hai, ngón trỏ tay phải có sức mạnh tạo hóa màu vàng kim nhạt chảy ra, không ngừng dung nhập vào bút mã lương để bổ sung năng lượng, gia tăng nội tình cho nó. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa ngày. Khi Diệp Phong kết thúc bổ sung năng lượng thì bút mã lương đã biến thành một màu vàng kim, giống như đúc thành từ hoàng kim. Cũng không biết bút mã lương có liên quan gì đến bút thất thải trong tay Lôi Vô Đạo không, chờ ta có thể chém giết tiên đế tầng 80 thì lập tức đánh tới mảnh đất xa xôi vô tận, diệt sát Lôi Vô Đạo. Diệp Phong nói như vậy, mảnh đất xa xôi vô tận là một địa danh, nó nằm ở chốn biên hoang tiên giới, làm người ta cảm thấy cách trung tâm vũ trụ xa xôi vô tận nên được đặt cho cái tên nghe rất kỳ quái này. Nhưng mà, dưới tình huống không sử dụng vạn hóa bảo bình, ta muốn đánh giết Lôi Vô Đạo và người hộ đạo thì ít nhất phải đột phá tạo hóa cảnh 70 tầng mới đủ bảo đảm. Diệp Phong phân tích, người hộ đạo của Lôi Vô Đạo không phải dạng thông thường, mà là tiên đế trên tầng 80, chiến lực của kẻ đó cũng là cấp bậc vương giả cao giai, muốn giết chết rất khó. Nhưng chiến lực của Diệp Phong đã bùng nổ. Rất sớm trước kia, hắn đã bước vào lĩnh vực vô địch, mà sau khi tiến vào lĩnh vực này, chiến lực của Diệp Phong còn không ngừng tăng lên theo thời gian, đã vượt qua những vô địch chí tôn trên vô địch chí tôn bảng. Nếu hắn toàn lực xuất thủ thì có thể nhẹ nhàng đánh nổ loại vô địch chí tôn như Lôi Vô Đạo khi đánh nhau cùng cấp. Nghĩ đến đây, Diệp Phong bắt đầu khắc họa trận văn. Quá trình cải tạo bút mã lương không nhanh, trong lúc đó không ngừng có lôi đình bùng nổ bổ vào ngòi bút, khiến những cọng lông trên cây bút lột xác thành màu bạch kim. Đường vân cán bút càng trở nên thâm ảo. Cách đó ngàn dặm, Thạch Lỗi đang ngắm nghía tổ kiến. Kiến trúc dưới mặt đất thật thần kỳ, kiến chúa chiếm cứ khu vực trung tâm, bên cạnh là khu đẻ trứng, vô số kiến thợ cần mẫn khổ nhọc, sáng tạo ra một vương triều hết sức tinh xảo, mà kiến lính cường đại thì bảo hộ vương triều. Kiến trúc này làm ta sinh ra linh cảm. Ở Phiếu Miểu Tông cũng có thể chế tạo kiến trúc dưới mặt đất tương tự, không nhất định phải ở trên mặt đất. Thạch Lỗi hai tay vỗ, cười nói. Ầm ầm, lúc này, nơi xa lại có tiếng sấm truyền đến, khiến Thạch Lỗi nhìn lại nơi phát ra âm thanh, mới phát hiện bút mã lương bị phóng đại đến dài vạn dặm, Diệp Phong đang phóng ra hàng vạn phân thân khắc xuống trận văn vô cùng phức tạp ngoài vỏ. Chỉ một vị trí lớn chừng bàn tay mà có cả vạn trận văn trong đó, có thể làm tiên đế đau đầu muốn nứt. Thật là đáng sợ. Trong thiên hạ cũng chỉ có trưởng môn sư thúc mới có thể khắc họa ra trận pháp phức tạp như vậy. Thạch Lỗi giật mình không thôi. Tiếp đó hắn lộ ra vẻ mặt sùng bái. Cũng không biết sư phụ làm sao tìm được thiên tài là trưởng môn sư thúc. Nếu sư phụ lão nhân ra trên trời có linh thì hẳn sẽ rất vui mừng. Thạch Lỗi khẽ thở dài. Người sư phụ mà hắn nhắc đến chính là lão trưởng môn. Giờ phút này, phía sau núi Phiếu Miểu Phong có một lâm viên yên lặng. Xung quanh trồng những cây ngô đồng cao lớn màu vàng kim bảo vệ tòa mộ địa ở trung tâm. Đây là mộ của lão trưởng môn. Đạp đạp đạp, giờ phút này, một bóng dáng dẫm lên đất đá, chậm rãi xuất hiện trong nghĩa trang này, đứng trước phần mộ của lão trưởng môn rồi để lên đó 9 ly rượu không. Rầm rầm, người thần bí này đổ đầy rượu cho 9 ly rượu không trước mộ phần, hắn uống cạn rượu trong một cái ly, 8 ly rượu còn lại thì hóa thành xương khói lượn lờ tiêu tán theo gió, cứ như bị hiến tế ra ngoài. Ông bạn già, người còn có thể trở về không? Người thần bí than nhẹ một tiếng, nhìn 8 ly rượu đã biến mất. Lại cấy cái ly của mình đi rồi dọn dẹp cỏ cho một phần, sau đó rời khỏi. Trên thềm đá xuống núi, mấy đệ tử đi ngang qua nơi này, khi nhìn thấy người thần bí thì lui đến ven đường, chắp tay hành lễ. Chương 2236, nghĩa trang phía sau núi Phiếu Miểu Phong. Ra mắt tử cuồng trưởng lão, Trưởng lão, sao ngài lại đi ra từ nghĩa trang của lão trưởng môn, có phải đi tế bái lão trưởng môn không? Các đệ tử vô thức hỏi thăm. À, Tử Cố ngây ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn về phía nghĩa trang ở giữa sườn núi, trong mắt tràn đầy mờ mịt, vừa rồi không phải ta đang ngủ sao, sao lại đến nghĩa trang? Hắn rất hoang mang. Không bao lâu sau, Tử Cố lắc đầu, cô lấy hồ lô rượu bên hông rồi bỗng nốc mấy ngụm rượu, sau đó nhẹ nhàng đi dọc theo thềm đá bước xuống núi. Một khắc sau, Sư U xuất hiện trước cửa nghĩa trang của lão trưởng môn, nhìn mộ bia, chẳng biết tại sao trong lòng nàng có cảm giác quen thuộc rất kỳ quái, thế là đi vào trong đó bái ba bái. Sau đó nàng rời khỏi. Lại một khắc sau, một lão giả áo trắng tóc trắng cầm phất trần trong tay xuất hiện ở nghĩa trang, năm thanh niên thiên kiêu đi theo phía sau nhìn chăm chú vào mộ bia của lão trưởng môn mà không nói gì. Trên bầu trời, Thiên Đạo Thần Châu quan sát nghĩa trang phía dưới, ánh mắt rơi xuống bia mộ, cứ cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Ảo giác sao? Thiên Đạo Thần Châu cảm thấy mờ mịt. Trong hư vô giới, Tam Túc Kim Thiềm đứng thẳng bằng chân sau, hai chân trước đỡ cần câu cá, chợt phát hiện trong hư không có hai ly rượu hiển hiện, bên trong chứa rượu thuốc của Long Nhân tộc đến từ Phiếu Miểu Tông, tỏa ra khí tức hương thuần. Tam Túc Kim Thiềm cười cười, ném cần câu cá xuống rồi bưng lấy một ly rượu trong đó, uống một hơi cạn sạch. Miêu ô, sâu trong Tử Trúc Lâm truyền đến âm thanh hơi tức giận của hư vô thú, hình như là nổi nóng vì Tam Túc Kim Thiềm không đưa ly rượu đến cho nó. Muốn uống rượu thì tự đến uống. Khi không có người ngoài, ta cũng không nuông chiều ngươi. Tam Túc Kim Thiềm bình tĩnh nói. Miêu ô, tiếng kêu của hư vô thú càng lộ vẻ tức giận. Sau một khắc, nó xuất hiện bên người Tam Túc Kim Thiềm, tung một cước đá bay hắn mấy trăm mét, sau đó mới dùng vuốt mèo nâng chén rượu lên, thè đầu lưỡi màu hồng liếm láp lấy rượu thuốc. Sau một hồi, hư vô thú ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ hồi ức, cứ như đang nhớ về lão hữu. Diệp Phong cũng không biết những việc này. Giờ phút này, hắn đang tập trung tinh thần cải tạo bút mã lương. Phát hiện trận văn quả thực phức tạp, cũng may ngộ tính của hắn tăng cường rất nhiều, tu vi cũng tiến bộ nên có thể ứng phó. Ầm ầm, đợt đại kiếp cấp tốc giáng lâm, bút mã lương tắm mình trong lôi kiếp. Ba ngày ba đêm sau, chiếc bút lông này đã thu nhỏ đến kích thước bình thường chừng chiếc đũa, dài một thước, cán bút có màu vàng kim, mặt ngoài lóe ra tử quang. Lông trên đầu bút thì có màu trắng bạc, hình dạng của nó càng đẹp hơn so với trước kia. Thạch Lỗi, trở về đi, ta đã cải tạo xong bút mã lương, ngươi cầm đi thử một lần, hẳn sẽ yêu thích không buông tay. Diệp Phong cười nói. Thạch Lỗi cấp tốc trở lại bên người. Bút lông thật xinh đẹp. Nhìn thấy bút mã lương sau thăng cấp, Thạch Lỗi yêu thích không buông tay, không ngừng vỗ nhẹ lên cán bút, phát hiện những tử quang kia đều là trận văn pháp tác ảo không gì sánh được. Hắn thử lý giải, lại phát hiện quá khó khăn. Nếu cưỡng ép ghi nhớ thì sợ là sẽ làm mình đầu đau muốn nứt, đành phải chậm rãi tìm tòi. Ngươi thử một lần trước xem. Diệp Phong nhắc nhở. Được rồi. Thạch Lỗi cầm bút mã lương. Bởi vì đây đã là thần binh bản mệnh của hắn, cho nên sau khi thích ứng nửa khắc liền biết nên sử dụng như thế nào. Tiên đế binh tầng 34. Không đúng, cái này chỉ là biểu tượng, hiện tại phẩm giai của bút mã lương là tiên đế binh tầng 50, nhưng có thể căn cứ thực lực của bản thân ta mà điều tiết đẳng cấp, giúp ta phát triển tới trình độ hoàn mỹ. Thật là nhân tính hóa, Thạch Lỗi khen không dứt miệng. Diệp Phong nói, bút mã lương tương tự với tịch diệt trường mâu của tịch diệt tiên đế, phẩm giai của nó rất cao, nhưng có thể căn cứ vào tu vi của người sử dụng để tiến hành điều chỉnh. Thạch Lỗi gật đầu, đây là 9 loại nguyên liệu gồm băng xương hàn liên chuyên dụng luyện chế cửu chuyển huyền đan, ngươi sử dụng bút mã lương vẽ ra bọn chúng, sau đó thử tiến hành hư không tạo vật. Diệp Phong vung vẩy cánh tay, 9 loại tiên dược bao gồm băng xương hàn liên thật sự đã lơ lửng trước mặt Thạch Lỗi để hắn học tập. Vâng, Thạch Lỗi gật đầu, bắt đầu nghiên cứu. Phẩm giai của 9 loại tiên dược không cao lắm, chủ yếu là cấu tạo phức tạp, sản lượng ít, hơn nữa ẩn chứa năng lượng đặc thù nên nghiên cứu cũng không dễ dàng. Cũng may Thạch Lỗi thu được bút mã lương sau thăng cấp, năng lực sáng tạo tăng nhiều nên có thể đảm nhiệm công việc này. Hắn trở lại Phiếu Miểu Phong bắt đầu bế quan. Diệp Phong cũng rời khỏi vũ trụ trở lại tiểu viện trung tâm trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, ngồi bên cạnh Ánh Nguyệt Thần Tuyền. Trưởng môn, ta tới bóp vai cho ngài. Khí linh tiên linh nhi của Ánh Nguyệt Thần Tuyền hiển hóa ra chân thân, đôi tay trắng nõn tinh tế tỉ mỉ đặt lên bờ vai của Diệp Phong, chủ động bóp vai đấm lưng cho hắn. Rất tốt, rất dễ chịu. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong đi lại trên thềm đá Phiếu Miểu Phong, cảm ngộ chân lý thiên địa, bất chi bất giác liền đi tới nghĩa trang phía sau núi, hắn đẩy cửa bước vào. À, có người từng đến đây. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện cỏ trên mộ phần của lão trưởng môn đã bị cắt mất, mộ bia cũng được lau dọn sạch sẽ, giống như có người đặc biệt tới đây dọn dẹp. Sẽ là ai chứ? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Có lẽ là những đệ tử cũ bọn Vân Kiệt, Kiều Kiều, bọn họ là đệ tử của lão trưởng môn, tới tế bái lão trưởng môn rất bình thường. Hắn phân tích như vậy. Sau đó Diệp Phong lấy ra các loại gà vịt thịt cá, còn có rất nhiều rượu ngon rồi đặt lên phiến đá trước mộ bia. Sư huynh, mặc dù chúng ta chỉ gặp mặt mấy lần, sống chung có vài ngày, thậm chí hiện nay ta cũng không nhớ rõ hình dạng của huynh, nhưng huynh yên tâm đi, huynh đã giao tông môn vào tay ta thì ta nhất định sẽ cố gắng giúp Phiếu Miểu Tông danh chấn Hoàn Vũ. Đây, cạn ly rượu này. Diệp Phong nâng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sư huynh, hẳn huynh cũng không uống rượu được, cho nên ta uống giúp huynh. Nói xong, hắn uống cạn sạch rượu trước mộ bia rồi ợ ra một tiếng, lập tức cảm thấy không thú vị. Sư huynh, lúc rảnh ta lại đến. Diệp Phong để lại gà vịt thịt cá, lại rót đầy rượu vào ly rồi mới chậm rãi rời khỏi nghĩa trang. Chương 2237, bút mã lương sau thăng cấp. Thạch Lỗi ngồi trên phù không đảo của mình, cầm bút mã lương nghiêm túc vẽ. Không bao lâu sau, gốc băng xương Hàn Liên đầu tiên xuất thế, lan tỏa hàn khí nồng đậm ra xung quanh, cả Thạch Lỗi cũng không khỏi sợ run cả người. Thật là hàn khí bức người. Thạch Lỗi đánh giá gốc băng xương Hàn Liên này, phát hiện hình như có chút tì vết, vì vậy tiếp tục vẽ, thẳng đến mấy chục lần sau, rốt cục cũng thành công vẽ ra một gốc băng xương Hàn Liên hoàn mỹ không một tì vết lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Thành công, Thạch Lỗi kích động, lập tức tiếp tục vẽ. Sau đó 8 loại tiên dược ngũ hành thần quả, tiên phẩm hồ lô đều được Thạch Lỗi vẽ ra. Hắn bưng lấy 9 cây tiên dược, chạy đến tiểu viện trung tâm trên đỉnh Phiếu Miểu Phong rồi đẩy cửa vào. Trưởng môn sư thúc, ta vẽ xong rồi. Thạch Lỗi đặt 9 cây tiên dược lên bàn, chuẩn bị nhờ Diệp Phong tiến hành kiểm tra, trong lòng có chút khẩn trương. Ta xem một chút. Diệp Phong cầm lấy băng xương Hàn Liên kiểm tra, phát hiện hàn ý bên trong rất thuần túy, có thể đông cứng tiên cảnh bình thường, gần như giống những loại hắn sáng tạo y như đúc. Điều này có nghĩa là Thạch Lỗi thành công. Hắn tiếp tục kiểm tra 8 loại tiên dược còn lại, phát hiện chúng đều không có vấn đề nên vui mừng cười. Thạch Lỗi, ngươi làm rất tốt, 9 loại tiên dược này không có vấn đề gì, chỉ cần giao cho ta liền có thể nhanh chóng luyện chế thành cửu chuyển huyền đan. Diệp Phong nói như vậy. Thật sao? Thạch Lỗi cười ngây ngô, vậy ta tiếp tục đi sáng tạo 9 loại tiên dược này, chờ tông môn có đủ cửu chuyển huyền đan thì các sư đệ sư muội có thể dựa vào những đan dược này để nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Đi đi, Diệp Phong khoát tay áo. Thạch Lỗi lập tức rời khỏi Phiếu Miểu Phong để trở lại phù không đảo của mình, hắn ngồi trên tảng đá thưởng thức trời chiều, tự hỏi nên làm sao vẽ nhanh ra số lượng lớn tiên dược. Đúng rồi, Thạch Lỗi sinh ra một kế, lấy ra một tờ giấy tuyên thành rồi vẽ lên trên đó, nội dung là một vườn linh dược. Trong đó mọc ra 9 loại tiên dược băng xương Hàn Liên. Nửa ngày sau, một bức họa sôi nổi hiện trên giấy. Nhưng 9 loại tiên dược trong bức tranh còn ở giai đoạn mầm non, cũng không thể lập tức dùng để luyện đan. Ta có thể xin các sư muội hỗ trợ. Thạch Lỗi cầm bức họa này tiến vào vườn linh dược để tìm kiếm Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc, nhanh chóng nói rõ yêu cầu của mình, khiến hai nữ tử rất kinh ngạc. Đại sư huynh, bút mã lương của huynh được trưởng môn tiến hành thăng cấp nên có thể vẽ ra cả tiên dược sao? Vậy cũng quá thần kỳ. Hai nữ tử lần lượt lên tiếng, trưởng môn sư thúc có thủ đoạn cao thâm, luôn có thể làm ra chuyện ngoài dự liệu. Thạch Lỗi cảm khái nói, hai vị sư muội, các người có thể giúp ta làm cho tiên dược trưởng thành không? Được, giao cho chúng ta đi. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc song song gật đầu. Rất đa tạ hai vị sư muội, các người muốn cái gì, ta vẽ ra cho các ngươi. Thạch Lỗi vỗ vỗ ngực, nụ cười vẫn chất phác như trước. Vẽ giúp vườn linh dược chúng ta một vài tiểu tinh linh được không, có thể giúp chiếu cố nhiều cỏ. Còn có thể dùng nước suối ánh nguyệt thần tuyền đổ vào linh dược, trợ giúp bón phân. Giả Vũ Lam nói ra yêu cầu. Không thành vấn đề, Thạch Lỗi gật đầu, lập tức vẽ trên vách tường xung quanh, không bao lâu sau liền có trên 100 tinh linh cao một thước xuất hiện. Toàn thân bọn chúng tỏa sáng, trông rất đáng yêu, không cần Giả Vũ Lam hạ lệnh liền chủ động nhổ cỏ bón phân tưới nước trong vườn linh dược, rất chăm chỉ chịu khó. Có bọn tiểu tinh linh này hỗ trợ thì công việc của chúng ta sẽ trở nên càng nhẹ nhàng. Tạ ơn đại sư huynh. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc có chút vui sướng. Chúng ta giúp đỡ cho nhau thôi. Thạch Lỗi được hai người khen một hồi thì ngượng ngùng gãi đầu một cái. Sau đó ba người ai cũng bận rộn. Tiểu viện trung tâm, Diệp Phong lấy ra 9 loại tiên dược sáng tạo khi nhàn hạ, điều chỉnh trạng thái bản thân rồi bắt đầu luyện đan, không đến nửa ngày lại có 1.000 viên cửu chuyển huyền đan ra lò. Người thấy mùi thơm lan tỏa bốn phía của những đan dược này, Diệp Phong sờ sờ cằm, nghĩ đến một sự kiện. Hiện tại cửu chuyển huyền đan còn chưa đủ nhiều. Nếu như ta lấy hình thức ban thưởng nhiệm vụ để cấp phát thì nhất định có thể khiến các đệ tử cạnh tranh với nhau, mà có sức cạnh tranh liền có áp lực và động lực, xúc tiến tông môn phát triển phồn vinh. Diệp Phong vỗ tay, quyết định cứ làm như vậy, sau một khắc, hắn xuất hiện trên trưởng lão điện của Phi Lai Phong. Ra mắt trưởng môn, chúng trưởng lão nhìn thấy Diệp Phong thì khom mình hành lễ. Diệp Phong không mập mờ mà lập tức thả ra 100 cái hộp gỗ xuống bàn, mỗi cái hộp gỗ chứa 100 viên cửu chuyển huyền đan, tổng cộng 1.000.000 viên. Đây là cửu chuyển huyền đan. Ta định xem chúng là ban thưởng cho nhiệm vụ cao cấp của tông môn, dù là đệ tử, linh thú, chấp sự hay trưởng lão, chỉ cần điểm tích lũy nhiệm vụ thỏa mãn yêu cầu đều có thể đổi thành cửu chuyển huyền đan. Ta nói rõ ràng chưa? Nói xong, Diệp Phong đảo mắt một vòng. Chúng trưởng lão nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người. đó chính là cửu chuyển huyền đan, là thần đan có thể khiến người ta trực tiếp tấn thăng lên tiên đế, giờ lại trở thành ban thưởng nhiệm vụ của tông môn, nếu chuyện này truyền ra thì có lẽ sẽ oanh động các giới. Nhưng rất nhanh, có người đưa ra nghi vấn. Trưởng môn, cửu chuyển huyền đan không phải là đan dược dùng để đột phá tiên đế tầng 1 sao? Hiện nay tất cả thành viên tông môn đã đột phá tiên đế, dùng cửu chuyển huyền đan còn có hiệu quả không? Đây là giọng nói của Lý Tử Long. Chương 2238, ban thưởng nhiệm vụ của tông môn. Đương nhiên là có hiệu quả. Diệp Phong nhẹ nhàng phất tay, hộp gỗ trên cùng tự động mở ra, để lộ ra 100 viên cửu chuyển huyền đan. Cửu chuyển huyền đan ẩn chứa bản nguyên pháp tắc vô trật tự, các người luyện hóa chúng có thể tăng cường pháp tắc của mình, tương đương với nguyên khí đan của tu hành giả cấp thấp. Nơi này có tổng cộng 10000 viên cửu chuyển huyền đan, không đủ lại tìm ta. Nghe vậy, đám người bừng tỉnh hiểu ra. Trưởng môn, nói như vậy chẳng phải cửu chuyển huyền đan hữu hiệu cả đời. Có tính kháng dược không? Lý Tử Long lại đưa ra vấn đề. Diệp Phong lắc đầu nói, yên tâm đi, tạm thời không kiểm tra ra tính kháng dược của cửu chuyển huyền đan, về sau hẳn cũng không có, có thể yên tâm dùng. Chúng trưởng lão nghe vậy càng kích động. Không có tính kháng dược có nghĩa chỉ cần có đủ cửu chuyển huyền đan thì có thể không ngừng đột phá, bước vào tiên đế tầng 34 trong truyền thuyết cũng không còn là giấc mộng. Cố gắng tu hành đi. Diệp Phong dặn dò một câu rồi đi đến cầu treo, về tới đỉnh Phiếu Miểu Phong, hắn ngồi trên đồng cỏ mọc đầy thần dược, lẳng lặng thưởng thức phong cảnh phía xa. Trong trưởng lão điện của Phi Lai Phong, các trưởng lão Lý Tử Long mở tất cả hộp gỗ ra, nhìn hơn vạn viên cửu chuyển huyền đan bên trong, khắp khuôn mặt đều là vẻ kích động, lập tức bàn bạc đối sách. Một canh giờ sau, giọng nói của Cung Thanh Thu truyền đến lệnh bài thân phân của mỗi thành viên tông môn, bảo đảm ai cũng nghe thấy rõ ràng. Chư vị đồng môn, ta là thủ tịch trưởng lão Cung Thanh Thu, vừa thu được chỉ thị của trưởng môn, có thể sử dụng điểm tích lũy nhiệm vụ để đổi lấy cửu chuyển huyền đan. Loại đan dược này không có tính kháng dược, có thể dùng mãi để tăng lên tu vi. Thanh âm vừa vang lên, toàn tông chấn động. Cửu chuyển huyền đan có thể đổi bằng nhiệm vụ điểm tích lũy, còn có thể luôn sử dụng. Trời à, một viên cửu chuyển huyền đan có thể giúp chúng ta tấn thăng thành tiên đế tầng 1, nếu dùng thêm một viên thì chẳng phải có thể tăng lên thành tiên đế tầng 2. Lại dùng hai viên hẳn là có thể đột phá tiên đế tầng 3. Mau, mau đi chấp hành nhiệm vụ. Hiện nay, nhiệm vụ lớn nhất chính là đánh giết tu hành giả của Hắc Ngục Ma Tông, nhanh xông lên. Các thành viên tông môn nhận được tin tức thì như điên cuồng, sau khi nhận lấy nhiệm vụ chém giết những tu hành giả còn lại của Hắc Ngục Ma Tông, họ hỏa tốc xông thẳng vào tinh không. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, trải qua mấy ngày nghiên cứu, Diệp Phong nhìn cái la bàn trong lòng bàn tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Có cái tầm linh la bàn bản thăng cấp này thì các đệ tử có thể định vị được tu hành giả dưới cảnh giới tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông, gia tăng hiệu suất đánh giết. Nói xong, Diệp Phong tiếp tục luyện chế. Không đến nửa ngày, trưởng lão điện có thêm 10000 cái tầm linh la bàn, đồng thời đã tiêu thụ sạch trong vòng nửa canh giờ. Người lấy được la bàn thì vui sướng bừng bừng, người bỏ lỡ thương tâm một lát rồi lập tức tổ đội với thành viên tông môn có được la bàn. Trên một ngôi sao viễn cổ, hơn 10 đệ tử của Phiếu Miểu Tông đánh tới nơi đây, thông qua tầm linh la bàn định vị được hơn 10 tên tiên tôn và mấy trăm thiên tiên của Hắc Ngục Ma Tông nên lập tức xuất thủ. Tiền bối, các ngươi bắt nhầm người. Không bắt sai được, các ngươi chính là những thành viên còn lại của Hắc Ngục Ma Tông, đừng mơ đào tẩu. Đệ tử của Phiếu Miểu Tông cũng không trực tiếp hạ sát thủ. Bọn họ bộc phát ra uy áp tiên đế, khống chế bọn tu hành giả của Hắc Ngục Ma Tông này, nhưng lại lục soát không ra quần áo và lệnh bài của Hắc Ngục Ma Tông trên người bọn họ. Hảo hán, chúng ta thật sự bị oan uổng, tu hành giả của Hắc Ngục Ma Tông xin tha. Bọn chúng rất thông minh, sau khi thoát khỏi Thần Châu về thì tiêu hủy toàn bộ những thứ có liên quan đến Hắc Ngục Ma Tông trên người mình, bảo đảm mình không bị Phiếu Miểu Tông truy sát. Các ngươi tự xưng không phải người của Hắc Ngục Ma Tông, cũng tiêu hủy vật chứng, nhưng các ngươi không đoán được rằng chúng ta đã lục ra được danh sách trong Hắc Ngục Ma Tông. Một đệ tử cười hì hì lấy ra một phần văn thư, đó là đơn đăng ký thành viên nhập tông của Hắc Ngục Ma Tông, có tên và khí thức của mỗi người trên đó. Đây là thứ Diệp Phong thuận tay nhận lấy khi san bằng sơn môn Hắc Ngục Ma Tông, đồng thời cũng phục chế 1000 bản. Tầm linh la bàn cũng căn cứ vào khí tức tồn tại trên danh sách để tiến hành thăng cấp định hướng. Xong đời, đại nhân, tha mạng. Nhìn thấy danh sách, sắc mặt tu hành giả của Hắc Ngục Ma Tông trắng bệch, một số kẻ biết điều lập tức quỳ xuống đất, hy vọng đệ tử của Phiếu Miểu Tông có thể tha cho mình một con đường sống. Tha mạng, những kẻ gia nhập Hắc Ngục Ma Tông như các ngươi ai không phải hạng người tội ác tày trời. Muốn sống là chuyện không thể. Giết, đệ tử của Phiếu Miểu Tông cường thế xuất thủ chém giết những người này rồi mang đi toàn bộ bảo vật, cũng thiêu hủy thi hài của chúng để bảo đảm không trùng sinh được nữa. Đi thôi, đi tới một nơi khác. Xông lên, vì cửu chuyển huyền đan, liều mạng. Các đệ tử tràn đầy tinh lực, đánh giết 10 tên tiên tôn hoặc một tiên đế liền có thể thu được điểm tích lũy đổi một viên cửu chuyển huyền đan. Bọn họ vừa đánh chết hơn 10 tiên tôn và mấy trăm tên thiên tiên, quy ra có thể đổi được 10 viên cửu chuyển huyền đan, nhưng nơi này có vài chục đệ tử của Phiếu Miểu Tông, căn bản không đủ chia. Cho nên bọn họ còn phải tiếp tục giết địch. Những nơi khác trong vũ trụ, thành viên của Phiếu Miểu Tông kết đội ra ngoài, mỗi một đội ngũ chỉ ít có một phần danh sách Hắc Mục Ma Tông và ba cái tẩm linh la bàn, hiệu suất tìm người rất cao. Chương 2239, ban thưởng nhiệm vụ của tông môn. Trên Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong đang luyện chế cửu chuyển huyền đan. Thạch Lỗi thì đang vẽ, khi một vài bức tranh tuyệt đẹp được bày ra, trong thế giới trong tranh kia mọc đầy 9 loại tiên dược đang ở thời kỳ mầm non. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc thì phụ trách thúc đẩy tiên dược sinh trưởng với tốc độ nhanh nhất, sản lượng liên tục tăng lên. Còn vườn linh dược bởi vì có tiểu tinh linh do Thạch Lỗi sáng tạo phụ trách chiếu cố, cộng thêm khí linh tiên linh nhi của Ánh Nguyệt Thần Tuyền hỗ trợ, cho nên có thể vận chuyển bình thường. Mọi thứ của Phiếu Miểu Tông đang phát triển không ngừng. Sâu trong tinh không, Mạc Oanh đang dẫn đội giết địch, thành công san bằng một ngôi sao sinh mệnh bị thành viên của Hắc Ngục Ma Tông chiếm cứ. Các ngươi tiếp tục đi giết địch, ta có chút chuyện, chỉ sợ tạm thời không cách nào đi cùng các ngươi. Mạc Oanh nhíu nhíu mày và nói, Mạc sư tỷ, tỷ không thoải mái ở đâu? Không phải tới cái kia đó chứ? Tiên đế cũng có cái kia sao? Tiên đế cũng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tứ tử, có cái kia thì thế nào? Đây là quy luật tự nhiên. Các đệ tử lao nhau thảo luận. Nghe vậy, mặt Mạc Oanh đen lại. Đừng nói bậy, ta có cảm ngộ mãnh liệt, có lẽ phải bế quan ở chỗ này xung kích lên tiên đế tầng 34. Mạc Oanh nghiêm túc nói. Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ không thôi. Mạc sư tỷ sắp đột phá tiên đế tầng 34 rồi sao? Đây là tin tốt nha, còn là tin tức động trời nữa. Chúc mừng sư tỷ, một khi đột phá tiên đế tầng 34, người sẽ bước vào phạm vi bất tử bất diệt trong truyền thuyết, vũ trụ không nổ, mỗi ngày đều là giả. Các đệ tử xung quanh đều vô cùng hâm mộ. Đột phá tiên đế tầng 34 không dễ dàng, với lại ta có dự cảm sẽ phát sinh chuyện lớn. Từ đầu đến cuối, Mạc Oanh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Sư tỷ, nếu không tỷ quay về tông môn tìm trưởng môn đi. Có ngài ấy, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Mọi người đưa ra đề nghị. Được, Mạc Oanh cũng cảm thấy an toàn khi ở cạnh Diệp Phong. Vì vậy, nàng từ biệt mọi người, quay về Phiêu Miểu Tông, xong lại không thấy Diệp Phong đâu. Tiên linh nhi tiền bối, trưởng môn có đây không ạ? Mạc Oanh nhìn nữ tử xinh đẹp đang ngồi trên ghế xích đu. Trưởng môn đang câu cá. Tiên linh nhi dẫn Mạc Oanh tới bên vách núi, sau đó chỉ về phía ao nước như tấm gương khổng lồ. Tại nơi khởi đầu của một bán đảo, Diệp Phong lặng lẽ ngồi câu cá. Kế bên hắn là Linh Hầu Thiên Đạo và Hồ Phi Phi, đều đang quạt mát cho hắn. Sau khi thấy Diệp Phong, Mạc Oanh cảm tạ tiên linh nhi, sau đó đi lại gần bụi cây gần ao nước, cách chừng trăm thước, lặng lặng quan sát Diệp Phong ở bên trong. Nếu đã tới thì lại đây đi, giọng nói của Diệp Phong vang lên, cá trong linh hồ rất dạn người, sẽ không bị ngươi dọa sợ đâu. Mạc Oanh thấy vậy liền bước tới, sắp đột phá tiên đế tầng 34 rồi. Mạc Oanh còn chưa mở miệng thì Diệp Phong đã lên tiếng trước. Đúng vậy, Mạc Oanh gật đầu. Diệp Phong hỏi, gặp trắc trở rồi à? Trước trả lời ta đã, lúc đột phá tiên đế tầng 34, có gặp tình trạng thần hồn ly thể, tiến vào ngoại giới lịch luyện. Mạc Oanh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đáp, theo như đệ tử nhớ thì có một lần thần hồn ly thể, nhưng thời gian không quá lâu, chỉ thoáng nhìn thấy mấy cảnh tượng thời viễn cổ, sau đó thần hồn đã quay về bản thể rồi. Nghe vậy, Diệp Phong phổ cập kiến thức cho Mạc Oanh, vậy thì vẫn còn. Chờ đến lúc ngươi đột phá tiên đế tầng 34, vẫn sẽ gặp tình trạng thần hồn ly khai bản thể. Lúc ấy ngươi sẽ thấy ý thức của chính mình như vượt qua thời không, trải nghiệm một chuyến đi tới ngoại giới. Mạc Oanh hỏi, trưởng môn, trong quá trình ấy, ta nên làm thế nào? Diệp Phong nhất pháp quyết, một chiếc thần phù màu vàng kim hiện ra ngay giữa không trung, lơ lửng trước mặt Mạc Oanh. Đây là phù hộ thân, ngươi cầm đi, dẫu ngươi bất tử, nhưng không có nghĩa là không gặp phải nguy hiểm. Chẳng hạn như ý thức lạc lối giữa hư vô, không tìm ra phương hướng trở về. Vậy cũng chẳng khác gì chết cả. Nghiêm trọng vậy sao? Mạc Oanh nhận phù hộ thân rồi chắp tay nói, đa tạ trưởng môn đã chỉ điểm. Giờ đệ tử tới tháp tu hành bế quan, đột phá tiên đế tầng 34. Đi đi, Diệp Phong khoát tay áo. Sau khi Mạc Oanh rời đi, Hồ Phi Phi mới lên tiếng, trưởng môn, lúc đột phá tiên đế tầng 34, có khả năng ý thức của chúng ta sẽ lạc trong hư vô thật sao? Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, cái này cũng tựa như tâm ma. Dù sao, đột phá tiên đế tầng 34 là lúc bước lên con đường bất tử bất diệt, cho nên không hề dễ dàng. Tại tháp tu hành, Mạc Oanh tiến lên tầng cao nhất, dán thần phù mà Diệp Phong đưa cho lên mi tâm, bắt đầu đột phá cảnh giới. Trong tháp tu hành này có trận pháp gia tốc thời gian gấp ngàn lần, nên ngoại giới mới trôi qua 3 ngày, thì bên trong đã qua hơn 10 năm. Lúc này, Mạc Oanh vốn đang nhắm nghiền hai mắt bỗng dưng mở mắt ra, đôi con ngươi lóe lên ánh sáng. Ầm ầm, tại nơi tận cùng trời cao, vô số tia sét xuất hiện, chứng tỏ Mạc Oanh đã phá bỏ bình cảnh, bước vào cảnh giới tiên đế tầng 34, nhục thân sắp được cải tạo, bất tử bất diệt. Nhưng muốn thành công thì phải độ kiếp. Đoàng, tia sét đánh xuống không ngừng, Mạc Oanh biến mất trong nháy mắt, khi xuất hiện lại đã là ở trong vũ trụ. Vô vàn tia sét đánh lên thân thể nàng, khiến toàn thân nàng tan nát, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục lại như cũ. Đây chính là khả năng của thân thể bất tử. Chương 2240, tầng 34, bất tử. Sau khi đột phá cảnh giới tiên đế tầng 34, tu sĩ chỉ đạt được thọ nguyên vô tận, đồng thọ với thiên địa, chứ không phải không bị giết chết. Tuy nhiên khi Mạc Oanh phá cảnh thành công, cộng thêm hiệu quả của bất tử chi thân, mới đúng nghĩa bất tử bất diệt. Dù vũ trụ có sụp đổ thì nàng vẫn sống sót, đây cũng coi như nửa bước siêu thoát. Trong lôi kiếp, cơ thể Mạc Oanh cứ liên tục bị đánh nát rồi khôi phục lại, trở nên cường đại hơn. Lúc nàng đang hoảng hốt, bỗng nhiên lại xuất hiện trong khoảng sâu vô tận, nhìn từ phía cũng không nhìn ra được phương hướng lúc đến. Mình mớ phương hướng rồi, Mạc Oanh nhíu mày, cũng may nàng đã thỉnh giáo Diệp Phong, biết rõ hiện giờ bản thân phải kiên định. Vì vậy, nàng duỗi tay chạm vào mi tâm, phát hiện thần phù vẫn còn, song lại đang dần mở đi. Chuyện gì vậy, Mạc Oanh khó hiểu, nhưng không lâu sau đó, khi thần phù dần biến mất, hư vô xung quanh như bị lau đi, hóa thành một cảnh tượng trắng xóa như tuyết, mà ý thức của nàng cũng dần tiêu tán. Sâu trong vũ trụ, Mạc Oanh mở mắt, lúc này, lôi kiếp đã hoàn toàn biến mất, cảm giác hoảng hốt kia cũng tan thành mây khói. Hiện giờ, nàng chỉ thấy thoải mái, tu vi cũng đã đột phá cảnh giới tiên đế tầng 34. Bách kiếp cảnh tầng 34, Mạc Oanh lẩm bẩm, dưới thời kỳ tam thiên giới, bách kiếp cảnh là cảnh giới Diệp Phong gọi, nhưng sau khi tam giới hợp tác với nhau, danh tự này dần biến mất theo dòng thời gian, bị thay thế bởi tiên đế cảnh. Song, Mạc Oanh lại là người trọng tình nghĩa cũ. Dẫu cảnh giới hiện giờ, cách gọi hợp lý nhất là tiên đế tầng 34. Nhưng trong vô thức, nàng vẫn cảm thấy bản thân là bách kiếp cảnh tầng 34. Xoẹt, Mạc Oanh xé rách hư không, đáp xuống cạnh linh hồ, phát hiện Diệp Phong vẫn đang thảnh thơi câu cá. Cạnh bên hắn là một đống tiên dược chất cao như núi, gồm băng xương hàn liên. Về rồi à, Diệp Phong ngoảnh đầu nhìn nàng rồi mỉm cười. Đa tạ trưởng môn đã tương trợ, nếu không nhờ ngài, ý thức của ta chắc đã bị vây khốn trong hư vô rồi. Mạc Oanh quỳ một gối, nói với vẻ trịnh trọng. Đó là nhờ tâm trí ngươi kiên định, nếu không phải vậy, dù có thần phù cũng chưa chắc thoát ra được. Bây giờ, ngươi không những đột phá tiên đế tầng 34, còn sở hữu bất tử chi thân, coi như đã trở thành một sự tồn tại bất tử bất diệt chân chính. Tương lai của ngươi, tiền đồ vô hạn, cố gắng lên, ta hy vọng, ngươi cũng có thể trở thành những cường giả tiên đế đỉnh cấp viễn cổ kia, làm dạng danh Phiêu Miểu Tông, cũng chứng minh sự cường đại của bản thân. Lời của Diệp Phong cực kỳ thấm thía. Tới tận lúc này, Mạc Oanh vẫn là đệ tử ưu tú nhất của Phiêu Miểu Tông. Dẫu hiện giờ đệ nhất chiến lực cùng cảnh giới là Kiều Giai Hy, song Mạc Oanh vẫn mạnh mẽ như trước. Chiến lực của nàng đã là vương giả 9 sao. Đi khắp vũ trụ này, nàng cũng được xếp vào hàng đỉnh cấp. Nhất định đệ tử sẽ nỗ lực không ngừng, không phụ sơ tâm, không phụ trưởng môn, không phụ tông môn. Mạc Oanh lại ba lạy rồi rời đi một cách dứt khoát. Không phải nàng muốn phản bội tông môn, mà là đi hoàn thành nhiệm vụ ở trong vũ trụ lúc trước, săn lùng cường giả Hắc Ngục Ma Tông. Mấy chục dặm ngoài kia, Thạch Lỗi ngồi trên hòn đảo lơ lửng giữa không trung, đang hạ bút vẽ. Bên cạnh hắn là một núi tranh, trong tranh họa toàn mầm non tiên dược. Mệt quá đi, Thạch Lỗi lau mồ hôi, mình vẽ nhiều tiểu thế giới vậy, nếu chỉ dựa vào hai vị sư muội, chỉ e khó mà chăm sóc chúng cho đến lúc thành thục, phải dựa vào chính mình thôi. Nói xong, Thạch Lỗi phun ra một ngụm khí tức. Trăm bức họa kia lập tức bay lên, hóa thành trăm thông đạo tới các tiểu thế giới ở ngay giữa không trung. Thạch Lỗi bắt đầu vẽ, trời bắt đầu đổ mưa, rải những hạt mưa xuống tiên dược trong tranh, khiến bọn chúng sinh trưởng mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã trưởng thành, cuối cùng là thành thục. Hóa ra mình cũng có thể khiến tiên dược thành thục, Thạch Lỗi nở nụ cười ngờ nghịch, hắn tiếp tục vẽ, khiến trời đổ mưa, tưới lên đám tiên dược trong tranh. Sau khi chúng thành thục, hắn lại mời các tiểu tinh linh thu hoạch về cho Diệp Phong. Bên bờ linh hồ, Diệp Phong vẫn đang câu cá. Lúc này, mấy tiểu tinh linh nhảy nhót bay đến, trên lưng là mấy bọc lớn, nom có vẻ không hề nhẹ, đều là tiên dược đã thành thục. Cuối cùng cũng đến rồi, Diệp Phong mừng rỡ. Bên hồ, trên đồng cỏ, một nhóm tiểu tinh linh nhanh nhỏ chạy tới, đặt túi càn khôn chất đầy 9 loại tiên dược xuống đất. Trưởng môn, đây là 9 loại tiên dược mà Thạch Lỗi chủ nhân hạ lệnh cho bọn ta mang tới cho ngài, mời ngài xem qua. Sau khi nói xong, các tiểu tinh linh cũng rời đi như lúc tới. Diệp Phong mở túi càn khôn, bên trong là 9 loại tiên dược băng xương hàn liên đã được thu nhỏ trong không gian chi lực, tản ra hương thơm thoang thoảng, khiến người ta thèm khát. Có vài loại còn chưa thành thục, hẳn là năng lực của Thạch Lỗi chưa đủ. Song cũng không ảnh hưởng lắm. Sau khi kiểm tra xong toàn bộ, Diệp Phong nói, số tiên dược này lên tới 10 vạn gốc, trong số này, chỉ khoảng 1% tiên dược còn chưa thành thục, nhưng cũng sắp rồi. Vì vậy, Diệp Phong nghĩ rằng đó chỉ là sơ sót của Thạch Lỗi. Phù phù, Diệp Phong phun ra một ngụm căn nguyên sinh mệnh, số tiên dược chưa thành thục bị lẫn vào đó tức khắc thành thục, đạt điều kiện thấp nhất để luyện đan. Xong rồi, có thể luyện đan. Diệp Phong cười cười, PS, có bạn đọc nói Đông Hoàng Tiêu khó lòng sống lại, còn nói lúc trước Diệp Phong có thể giúp sinh linh cả một đại lục phục sinh, cho nên giờ ở đây thống nhất giải thích, thời gian chết càng lâu thì càng khó sống lại, tu vi càng cao thì sống lại cũng càng khó, thiên phú cũng tương tự. Một người phàm vừa mới qua đời, hồn phách chưa hoàn toàn tiêu tán, thì một tiên cảnh bình thường cũng có thể giúp họ sống lại. Nhưng một người phàm đã chết mấy ngàn vạn năm, thì dù là tiên đế cũng khó cứu sống, bởi hồn phách của họ đã tiêu tán rồi. Đóng ngoặc vuông. Chương 2241, luyện đan, tấm gương sáng của tông môn. Tổng cộng là 10 vạn gốc tiên dược, tính bình quân ra thì mỗi loại tiên dược có hơn 1 vạn gốc, có thể làm thành hơn 1 vạn nguyên liệu luyện đan. Nửa khắc sau, Diệp Phong niết pháp quyết, lò luyện đan đã thăng cấp lên cảnh giới tiên đế 9 sao bay lên. Diệp Phong ném 100 phần nguyên liệu vào trong lò, đồng thời để lò luyện hấp thụ thần tuyền, ánh trăng và linh khí trong thiên địa, tiến hành luyện chế. Kể từ khi tự tay nâng cấp lò luyện đan lên 9 sao, nó đã luyện được cả cửu chuyển huyền đan, tiết kiệm được không ít thời gian. Đúng là một chuyện tốt. Không chỉ riêng lò luyện đan 9 sao thăng cấp thành binh khí cảnh giới tiên đế, ngay cả lò rèn cũng vậy. Giờ lò rèn còn tự chế tạo được cả các loại binh khí cùng cấp bậc với nó. Sau đó, Diệp Phong chú tâm luyện đan. Vì hắn liên thủ với lò luyện đan nên hiệu suất luyện đan cực kỳ cao, chưa tới nửa ngày đã luyện thành hơn 1 vạn 1 ngàn viên cửu chuyển huyền đan thơm nức mũi. Cuối cùng số lượng dự trữ cũng đột phá 10 vạn rồi. Số cửu chuyển huyền đan mà Diệp Phong luyện thành lúc trước vẫn chưa dùng hết, sau khi giao cho điện trưởng lão 1 vạn viên, thì số còn lại vẫn còn 10 vạn. Đây là một con số không hề nhỏ. Có người từng hỏi ta, cớ sao lại bảo vệ các đệ tử tông môn như cha mẹ vậy, còn luyện đan, sáng tạo công pháp thần thông cho các đệ tử, chứ chẳng để tâm đến bản thân mình. Ta chỉ muốn nói, đám người kia thật nông cạn. Bọn họ cũng không biết một điều. Nếu thực lực của các đệ tử tông môn mạnh mẽ, thì bản thân ta cũng sẽ mạnh lên. Thoạt nhìn thì có vẻ như ta đang giúp người khác, song trên thực tế lại là đang giúp chính bản thân mình gia tăng thực lực. Với lại vẫn còn một điều nữa. Nếu ta dùng cửu chuyển huyền đan, thì bản thân cũng sẽ mạnh hơn, nhưng các đệ tử tông môn lại không được như vậy. Song nếu gia tăng thực lực của các đệ tử tông môn, bản thân ta sẽ được gia tăng thực lực, coi như là niềm vui nhân đôi. Vui một mình, chỉ bằng vui chung. Diệp Phong nghĩ thầm như vậy. Nếu có người ở cạnh đó cũng sẽ chỉ thấy hắn mỉm cười trong lúc luyện đan mà thôi, cứ như thể hồi tưởng lại chuyện gì đó vui vẻ, chứ chẳng ai hay hắn đang nghĩ gì. Trưởng môn, Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình bước lại gần bờ, nhìn thấy Diệp Phong đang câu cá. Thiếu đan dược à, Diệp Phong không quay đầu lại, chỉ cất tiếng hỏi. Cung Thanh Thu khẽ sờ cằm, nói, đúng vậy, dạo gần đây đa số đệ tử tông môn đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thu về không ít điểm tích lũy. Một vạn viên cửu chuyển huyền đan ở điện trưởng lão này đã hết sạch, mà còn thiếu không ít. Diệp Phong lôi túi càn khôn ra, đặt vào tay Cung Thanh Thu rồi nói với giọng điệu ấm áp, đừng lo, ở đây có 10 vạn viên cửu chuyển huyền đan. Đủ cho các đệ tử tông môn dùng một thời gian. 10 vạn viên, Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình hít ngược một ngụm khí lạnh. Đi đi, các người cũng có thể nhận nhiệm vụ để kiếm điểm tích lũy, sau đó đổi cửu chuyển huyền đan, gia tăng tu vi của bản thân. Coi chừng thân là trưởng lão lại không bằng đệ tử đấy. Diệp Phong nghiêm túc căn dặn. Vâng, đa tạ trưởng môn. Các nàng thu hồi túi càn khôn, bước qua cầu treo, tới Phi Lai Phong ở phía đối diện, phân phát cửu chuyển huyền đan cho những đệ tử đủ điều kiện đổi đan dược. Ha ha, cuối cùng cũng có đan dược rồi. Ta muốn đột phá tiên đế tầng 2. Ta phải đột phá tiên đế tầng 3. Các đệ tử tông môn hào hứng nhận cửu chuyển huyền đan, có người thì một viên, có người tới 2 viên, cao nhất là Mạc Oanh, vì một mình nàng đánh bại hơn 10 vị tiên đế và mấy trăm tiên tôn, cho nên nàng lấy được hơn 100 viên cửu chuyển huyền đan, tiện thể xử lý đám người kia. Mạc Oanh sư tỷ lợi hại quá, nàng đã đột phá tiên đế tầng 34, lại thêm vòng sáng bất tử trên đầu, cộng với khả năng bất tử bất diệt, chắc chẳng còn gì ngăn cản được nàng đột phá cảnh giới tối cao nhỉ. Ít nhất nàng có thể đột phá tiên đế tầng 100. Chúng đệ tử hâm mộ không thôi, đồng thời cũng thấy áp lực hơn bao giờ hết. Trong đám người, Hoắc Vân Kiệt đổi 10 viên cửu chuyển huyền đan, nhìn Mạc Oanh vẫn mặc y phục đen, đội chiếc đấu lạp cùng màu như cũ, cảm thấy áp lực không thôi. Mình không thể thụt lùi về sau được. Hoắc Vân Kiệt thu hồi cửu chuyển huyền đan, cầm 2 thanh kiếm sắc ngọt, tiếp tục tiến vào sâu trong vũ trụ. Lần này, hắn muốn lịch luyện một mình. Trước điện trưởng lão, Thạch Lỗi, Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam bước vào, khi nhìn thấy bảng điểm tích lũy thì vô cùng kinh ngạc. Ồ, vậy mà ta cũng có điểm nhiệm vụ tích lũy, còn đổi được 100 viên cửu chuyển huyền đan, có phải trưởng môn sư thúc nhầm rồi không? Thạch Lỗi vô thức hỏi, ta với Như Ngọc cũng nhận được 100 viên cửu chuyển huyền đan. Có khi nào là nhờ công chăm sóc tiên dược giúp trưởng môn, nên điểm tích lũy cao? Giả Vũ Lam đoán, Thạch Lỗi vỗ đầu một cái rồi nói, đúng nhỉ, coi như ba người chúng ta cũng có công chăm sóc tiên dược, thảo nào trưởng môn sư thúc phát cho chúng ta nhiều đan dược tới vậy. Nói xong, ba người nhận cửu chuyển huyền đan, sau đó trở về đảo của mình, tiến hành đột phá bình cảnh. Bên trên đệm bồ đoàn, Thạch Lỗi phát hiện sau khi trăm viên cửu chuyển huyền đan dung nhập vào bụng, vô số pháp tắc chảy xuôi trong kích lạc, cộng hưởng với nhau. Không được, ta vậy mà đột phá bình cảnh tiên đế tầng 34, sắp phá cảnh, không ổn lắm. Vốn dĩ phá cảnh là chuyện tốt, song hắn chưa chuẩn bị gì cả, nên không chắc có vượt qua cửa ải tâm ma này hay không. Sớm biết vậy ta đã thỉnh giáo trưởng môn sư thúc hoặc tịch diệt tiên đế rồi. Chỉ có điều, mình đột phá bình cảnh thế nào vậy? Chẳng lẽ dạo này chăm chú vẽ tranh, cảm ngộ pháp tắc của bút mã lương nên vô thức phá bình cảnh? Lòng dạ Thạch Lỗi loạn hết cả lên. Đông, đúng lúc này, chuông thần thiên phú tại Phiêu Miểu Phong vang lên, âm thanh đinh tai nhức óc, kèm theo vô vàn đạo vận, khiến tâm tình như sóng dữ của Thạch Lỗi nhanh chóng bình ổn lại, cơ thể cũng thoải mái hẳn ra. Chương 2242, tiếng chuông dẫn lối. Ầm ầm, lôi kiếp mịt mù hội tụ trên trời cao, hấp dẫn sự chú ý của các tu sĩ tại Đại Lục Thần Châu. Ngày nào Phiêu Miểu Tông cũng có sét đánh, lần này có vẻ không giống trước, hình như có người đang đột phá cảnh giới bất tử. Hâm mộ quá đi, là đại đệ tử của Phiêu Miểu Tông, Thạch Lỗi. Lại là hắn, cường giác khắp nơi thán phục sát đất. Đại sư huynh sắp đột phá cảnh giới tiên đế tầng 34. Chẳng lẽ huynh ấy sẽ trở thành đệ tử thứ hai bước vào cảnh giới bất tử bất diệt, sau Mặc Sư tỷ sao? Các đệ tử Phiêu Miểu Tông cũng chăm chú quan sát. Bên bờ linh hồ, Diệp Phong câu được một con cá lớn, sau khi xử lý sạch sẽ, hắn gác nó lên lửa nướng. Vì trước đó tẩm không ít gia vị, nên khi nướng lên, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Đây là một chuyện vui đáng ăn mừng. Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Thạch Lỗi, khóe miệng hơi cong lên. Diệp Phong vừa mới nâng cấp chuông thần thiên phú. Hiện giờ, nó vừa có thể thức tỉnh linh hồn ngủ say, vừa có thể trấn an linh hồn, khiến tâm tình người nghe thanh thản, là thần dược để diệt trừ tâm ma. Điển hình là cảnh tượng vừa nãy. Chuông thần thiên phú chỉ vang lên một tiếng đã giúp Thạch Lỗi đang trong tình trạng tâm phiền ý loạn bình tĩnh trở lại, trấn áp tâm ma, đồng thời dẫn lối cho hắn. Trên đảo Phù Không, Thạch Lỗi phát hiện bút mã lương vậy mà lại chui vào thức hải của hắn, vung vẩy mực nước bên trong, họa ra vài gã đàn ông lực lưỡng mặc giáp vàng. Bọn họ đang bảo vệ Thạch Lỗi. Ong, bút mã lương tự động giải phong, bộc phát lực lượng thuộc về tiên đế tầng 34, vẽ một gốc đàn hương đang cháy, hương thơm nồng đậm tản ra giúp tâm tình Thạch Lỗi bình phục lại, cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý phá cảnh. Sáng sớm hôm sau, lôi kiếp đáng sợ đầu tiên bổ xuống từ dạng mây đen kịt phủ trên đỉnh đầu Thạch Lỗi. Song lôi kiếp còn chưa bổ vào người hắn thì đã tiêu tán dưới tay thủ vệ được hỏa thành từ bút mã lương. Bút mã lương lợi hại quá, Thạch Lỗi nhịn không nổi phải tán dương. Bút mã lương hơi hếch bút lên, nom như thể một người hếch cằm lên vì đắc chí, vừa hoạt bát vừa đáng yêu. Đoàng đoàng, lôi kiếp kinh người đánh xuống không ngớt, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của bút mã lương, Thạch Lỗi vượt qua lôi kiếp một cách dễ dàng, đột phá cảnh giới bất tử bất diệt trong truyền thuyết. Chỉ một giây sau, Thạch Lỗi cảm thấy thần hồn mình run rẩy kịch liệt, sau đó thoát ly khỏi bản thể chỉ trong nháy mắt, hướng tới một khoảng không hư vô. Trong tình thế cấp bách, Thạch Lỗi chỉ kịp chộp lấy bút mã lương của mình, kế đó liền xuất hiện tại một nơi không thấy được năm ngón. Người còn nhớ đường về không? Thạch Lỗi nhìn bút mã lương trong tay, phát hiện chiếc lông trắng trên ngòi bút lắc lư trái phải, như thể đang lắc đầu. Xem ra chúng ta bị vây ở đây rồi. Thạch Lỗi lo lắng không thôi. Hắn bắt đầu quan sát xung quanh để tìm lối ra, ngặt một nỗi bay tới hướng nào cũng không tìm thấy lối thoát trong tâm trí. Hỏng chuyện rồi, chắc chắn là ta bị kẹt ở đây rồi. Đây là một kiểu tâm ma dị thường sao? Vẻ lo lắng không yên hiện rõ mồn một trên nét mặt của Thạch Lỗi. Đông, bỗng nhiên ở đằng xa có tiếng chuông ngân vang. Thạch Lỗi biến sắc, phát hiện âm thanh này rất quen thuộc, tựa như là tiếng chuông của chuông thần thiên phú. Tốt quá rồi, Thạch Lỗi lắng tai nghe. Một lúc sau, tiếng chuông lại vang lên lần nữa, giúp Thạch Lỗi đoán ra phương hướng tạm thời. Sau đó, Thạch Lỗi cấp tốc bay đi. Đông, tiếng chuông thần thiên phú vẫn vang lên không ngừng, còn càng ngày càng dồn dập, dẫn lối cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi bay hết tốc độ, đôi con người căng ra, chưa từng chớp dù chỉ một lần. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Thạch Lỗi cũng nhìn thấy một vùng đất hùng vĩ. Sau khi đẩy cánh cửa trước mặt ra, Thạch Lỗi phát hiện ý thức của mình đã trở về hiện thực. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt quét xung quanh một lượt. Thạch Lỗi phát hiện bản thân đang ở trên đảo Phù Không, xung quanh đều là những cảnh tượng thân quen hàng ngày, cuối cùng cũng chút ra một hơi nhẹ nhõm. Coi như về rồi, Thạch Lỗi vẫn còn sợ hãi. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, thời điểm đột phá cảnh giới tiên đế tầng 34 lại gặp tình huống nguy hiểm đến vậy. Nếu không ngờ chuông thần thiên phú dẫn lối, ý thức của hắn sẽ vĩnh viễn lạc lối trong hư vô, tận đến khi tan thành mây khói. Thấy thế nào? Giọng nói của Diệp Phong bỗng nhiên vang lên. Thạch Lỗi còn chưa kịp đáp lại thì đã xuất hiện ngay bên cạnh linh hồ. Hắn ngẩng đầu, thấy Diệp Phong đang ngồi thả câu trên tảng đá. Trưởng môn sư thúc, là ngài gõ chuông thần thiên phú, giúp đệ tử quay về sao? Thạch Lỗi cất tiếng hỏi. Phải, cũng không phải. Diệp Phong nói, ta chỉ là nâng cấp chuông thần thiên phú mà thôi. Hiện giờ, thi thoảng nó sẽ kêu lên, tịnh hóa tâm linh và dẫn lối cho các ngươi. Hóa ra là thế, vậy vẫn là nhờ trưởng môn sư thúc rồi, nếu không nhờ ngài cải tạo chuông thần thiên phú, ý thức của ta cũng vô pháp quay về. Thạch Lỗi chắp tay, Diệp Phong hỏi, giờ ngươi đã đột phá cảnh giới tiên đế tầng 34, có thọ nguyên vô tận, trường tồn với thiên địa. Sau này phải gắng sức tu hành, tranh thủ đột phá tiên đế tầng 100. Diệp Phong không nhắc tới thiên đạo cảnh, bởi vì còn quá xa vời. Trong vũ trụ song song, mỗi nguyên hội sẽ xuất hiện một cường giả thiên đạo cảnh. Nhưng dù là những thiên kiêu tuyệt đỉnh ấy, cũng chưa chắc sẽ đột phá được cảnh giới này. Ngay cả Diệp Phong cũng không dám đánh cược, nhất định đệ tử sẽ cố gắng. Thạch Lỗi chắp tay, sau đó thỉnh giáo Diệp Phong một vài vấn đề tu hành, hiểu ra không ít thứ. Chương 2243, tiếng chuông dẫn lối. Nửa ngày sau, Thạch Lỗi rời khỏi linh hồ, mang theo một ít đồ cúng, tiến vào mộ phần ở sau núi Phiêu Miểu Phong. Kéo kẹt, Thạch Lỗi đẩy cửa gỗ, bước vào bên trong. Hắn phát hiện cỏ trên mộ phần lão trưởng môn đã được cắt tỉa, chỉ cao chừng một tấc, nom cực kỳ ngay ngắn. Trước mộ bia còn có đồ cúng, chẳng lẽ có người tới tế bái sao? Thạch Lỗi gãi đầu, đặt đồ cúng xuống, rót đầy một chén rượu rồi tự nhủ, sư phụ, đồ nhi tới thăm ngài. Mới đó đã gần 10 năm rồi. Sư phụ, ngài nói nếu trên thế gian này có cửu u địa phủ, vậy ngài ở bên đó thế nào? Có người may y phục, dệt giày cho ngài không? Ngài, có cô đơn không? Thạch Lỗi nói xong, vành mắt đỏ lên. Từ thuở nhỏ hắn đã được lão trưởng môn mang về Phiêu Miểu phái, sinh sống hơn 20 năm nên tình cảm cực kỳ sâu sắc. Dù lão trưởng môn tạ thế, nhưng hắn vẫn nhất quyết lưu lại Phiêu Miểu phái, không ngừng cố gắng. Nói đi cũng phải nói lại, trưởng môn sư thúc thật lợi hại. Sao lúc con còn bé, ngài lại không nhắc tới một vị sư thúc có thiên tư tuyệt đỉnh như vậy chứ? Ngài biết không, dưới sự dẫn dắt của trưởng môn sư thúc, môn phái ta đã trở thành tông môn đệ nhất thần châu. Ngay cả con cũng đã đột phá cảnh giới tiên đế tầng 34. Vân Kiệt và Kiều Kiều vẫn đang ở cảnh giới tiên đế tầng 33, song thiên tư hai người họ còn mạnh hơn cả con, cho nên đột phá tầng 34 chỉ là chuyện trong nay mai. Chỉ tiếc cho Tiêu Phạm Cốc và ngũ sư muội Thư Hồng Vũ. Tiêu Phạm Cốc thì trở thành phản đồ, làm kẻ địch của chúng ta. Còn ngũ sư muội thì kế vị quận vương của thành quận vương, coi như kế thừa gia nghiệp. Sư phụ, ngài yên tâm. Nếu một ngày con bắt được Tiêu sư đệ, nhất định con sẽ không giết đệ ấy. Dẫu sao cũng là đệ tử của ngài. Chỉ có điều, con sẽ không nương tay, mà sẽ nhốt đệ ấy lại, không để đệ ấy làm chuyện xấu, phải ngẫm nghĩ, hối lỗi tội ác của mình suốt đời này. Còn Thư Hồng Vũ sư muội, con nhớ sau khi làm quận vương, muội ấy cũng lợi hại lắm, đã thành thánh thành tiên, tương lai vô hạn. Nói xong, Thạch Lỗi đổ rượu xuống đất, lại rót thêm ly thứ hai. Sư phụ, liệu chúng ta còn có thể gặp lại không? Con nghe trưởng môn sư thúc nói, muốn để một người đã tạ thế từ lâu sống lại là rất khó, bởi linh hồn đã tiêu tán, thậm chí dấu ấn sinh mệnh cũng có thể đã biến mất hoàn toàn, khó mà sống lại được. Nhưng con có bút mã lương, một ngày nào đó, chắc chắn con sẽ giúp ngài sống lại. Nếu tiên đế tầng 34 không đủ, vậy chờ con đột phá tầng 80, tầng 100, thậm chí là thiên đạo cảnh trong truyền thuyết. Sư phụ, ngài đợi con. Bất chi bất giác, nước mắt Thạch Lỗi tuôn như suối. Rõ ràng lúc trước là một nam tử thật thà khô khan, nhưng giờ vành mắt lại đỏ ửng, dập đầu liên tục. Trán của hắn lấm lem bùn đất, song hắn chẳng hề để ý, vẫn dập đầu không ngừng. Một lúc lâu sau, Thạch Lỗi dùng vải lụa lau sạch mộ bia, khẽ vỗ lên năm chữ, lão trưởng môn chi mộ. Sau đó hắn quay người rời đi, dấu đôi mắt vẫn ngập tràn vẻ không nỡ. Dù sao hắn cũng không thể sống mãi trong quá khứ được. Người có chết đi thì cuộc sống vẫn cứ trôi. Cho nên Thạch Lỗi quyết định sống một cuộc đời cho đáng, lặng lẽ trưởng thành. Đến lúc có đủ sức mạnh để làm chuyện muốn làm, cứu người muốn cứu. Một khắc sau, lúc chẳng còn ai, một luồng khói xanh bay lên từ mộ phần của lão trưởng môn, phất phơ theo làn gió, cứ như thể ai đó đang mỉm cười. Mộ phần tĩnh lặng không một bóng người. Nhưng dường như có một ông lão nào đó đang thảnh thơi nằm dưới gốc cây ngày hè, hưởng thụ cuộc sống bình yên. Bên bờ linh hồ, Diệp Phong vẫn đang thả câu. Kế bên hắn là vô vàn tiên dược đang sinh trưởng mạnh mẽ, tản ra hương thơm nồng nàn. Số tiên dược này đều là do Diệp Phong đích thân trồng, sau khi chúng thành thục, hắn lại dùng để luyện đan. Thạch Lỗi đã đột phá cảnh giới tiên đế tầng 34, ngang hàng với cường giả tiên đế viễn cổ đỉnh cấp. Những đệ tử khác trong tông môn chắc cũng sắp đột phá rồi. Chỉ có điều, để đột phá tạo hóa cảnh tầng 50 thì ta vẫn còn thiếu nhiều. Ta phá cảnh cần pháp tắc và năng lực, thiếu một thứ cũng không được. Phải cố gắng nhiều hơn những cường giả đột phá cảnh giới tiên đế tầng 50 khác. Đương nhiên cái này cũng có chỗ tốt. tu vi tăng lên thì có vẻ như chiến lực cũng tăng theo. Trong tình huống bình thường, hạ gục Chí Tôn vô địch là chuyện nhỏ. Diệp Phong âm thầm phân tích, nghĩ vậy, hắn lại tiếp tục thả câu, bên cạnh là nhan nhản các loại tiên dược như băng xương hàn liên, trải dài cả một vùng. Nhìn từ xa, nom cực kỳ bắt mắt. Trong vườn linh dược, Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc quan sát băng xương hàn liên và ngũ hành thần quả trước mặt, sau đó thi triển toàn bộ năng lực, khiến chúng thành thục. Như Ngọc, người phát hiện ra điều gì không? Giả Vũ Lam ngoảnh đầu hỏi Nhan Như Ngọc. Phát hiện gì? Nhan Như Ngọc sửng sốt. Ta đang hỏi ngươi mà. Giả Vũ Lam trợn mắt. Nhan Như Ngọc tự cảm nhận lại một cách cẩn thận. Một lúc sau, nàng tỏ vẻ kinh ngạc rồi nói, ta phát hiện bản thân cảm ngộ pháp tắc sinh mệnh rõ hơn, mà thần thể sinh mệnh cũng cộng hưởng với đám tiên dược này, như thể nắm bắt được một loại lực lượng phi thường nào đó và sắp thăng cấp. Ta cũng vậy, Giả Vũ Lam kích động hẳn lên, nàng nhìn những gốc tiên dược xung quanh mình, dạo này chúng ta chăm sóc tiên dược không ngừng nghỉ, không những nâng cao khả năng thúc đẩy linh dược thành thục, mà còn cảm ngộ được không ít pháp tắc hệ mộc. Chắc chẳng mấy chốc chúng ta sẽ phá cảnh thôi. Mong là vậy, Nhan Như Ngọc gật đầu. Nàng cũng muốn đột phá cảnh giới tiên đế tầng 34. Từ khi Mạc Oanh và Thạch Lỗi đột phá cảnh giới bất tử bất diệt này, chúng đệ tử Phiêu Miểu Tông như được tiếp thêm sức mạnh, ai cũng muốn bước lên cảnh giới ấy. Chương 2244, kẻ bại trận, để lại bội kiếm. Sâu trong vũ trụ, Hoắc Vân Kiệt đi đi lại lại một mình. Hắn đã từng là một nam tử không màng nữ sắc. Về sau, hắn lại tìm được hai ý trung nhân, đồng thời cảm ngộ được cả vô tình kiếm ý và hữu tình kiếm ý. Song kiếm hợp bích khiến chiến lực của hắn tăng vọt, gần như vô địch. Nhưng hiện giờ hắn lại một thân một mình. Không phải là hắn rời xa Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến, mà là cảm thấy cùng các nàng chung sống một thời gian dài, chợt phát hiện ở một mình vẫn tương đối tốt. Thi thoảng ra ngoài lịch luyện có vẻ tự do tự tại, bớt câu nệ và áp lực hơn là đi cùng hai người họ. Đại sư huynh và Mạc sư muội đều đã đột phá cảnh giới tiên đế tầng 34, có thọ nguyên vĩnh cửu, sao ta có thể thua kém cho được. Hoắc Vân Kiệt siết chặt nắm đấm. Keng, keng. Vô tình kiếm và hữu tình kiếm đồng loạt bay ra khỏi vỏ, lơ lửng bên trái và bên phải Hoắc Vân Kiệt, mũi kiếm chỉ về một hướng nào đó trong vũ trụ. Các ngươi phát hiện bí cảnh. Hoắc Vân Kiệt tâm linh tương thông với hai thanh kiếm này nên ngay lập tức hiểu ra ý định của bọn chúng. Sau đó, hắn nhanh chóng bay về phương xa. Mấy ngày sau, Hoắc Vân Kiệt đáp xuống một lục địa hoang vắng, dẫu nơi này thích hợp để sinh tồn, nhưng số lượng sinh linh lại ít đến mức khó tin. Nguyên một đại lục mà chỉ lác đác mấy chục vạn người. Bọn họ phân bố rải rác trên ốc đảo, theo lối sống du mục, rất khó mà chạm mặt nhau. Đúng lúc này, Hoắc Vân Kiệt phát hiện ra điểm bất thường. Tại một ngọn núi cao trong đại lục, có vô vàn thanh kiếm cắm ở đấy, nào là kiếm cổ, kiếm đồng, thiết kiếm, kim kiếm, trọng kiếm, đủ loại màu sắc. Kiểu dáng nào cũng có. Chỉ có điều, đa số kiếm ở đây đều đã rỉ sét. Đây là kiếm chủng viễn cổ. Hoắc Vân Kiệt đoán ra ngay lập tức, hắn nhanh chân bước qua, cuối cùng tiếp cận chân núi, phát hiện nơi này có một hồ nước. Kế bên hồ là một ốc đảo rộng chừng 10 dặm, trồng không ít táo, có vẻ có người sinh sống. Ngươi là ai? Một giọng nói già nua vang lên. Hoắc Vân Kiệt nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một ông lão bận vải thô áo gai đứng trước cửa trong một mảnh sân nhỏ giữa rừng táo. Ông lão chỉ có một cánh tay trái khô quắt lại, còn cánh tay phải đã không cánh mà bay. Bên cạnh ông lão là một con chó bự màu vàng. Gâu, gâu gâu, chó bự vừa thấy Hoắc Vân Kiệt đã sủa lên. Ta là Hoắc Vân Kiệt, đệ tử Phiêu Miểu Tông tại Thần Châu, chẳng hay tiền bối là. Hoắc Vân Kiệt đi ra, bước tới trước sân nhỏ, chắp tay hỏi thăm. Ngươi là tiên đế tầng 33. Ông lão nhìn Hoắc Vân Kiệt chằm chằm, quan sát một lượt từ trên xuống dưới với vẻ ngạc nhiên, trên thế giới này vậy mà lại có cường giả bậc này sao? Hoắc Vân Kiệt nhất thời im lặng, hắn dùng thần thức quét qua, lúc này mới phát hiện đối phương chỉ là một tiên tôn đỉnh phong, còn con chó bự kế bên cũng không đến nỗi, là một thiên đế, dư sức sống được vạn năm. Tiên bối, lão già này không họ không tên, chỉ là một người thủ mộ. Chuyển đến đời ta là đời thứ 63, nên lấy danh hiệu Lục Tam. Ông lão cười khà khà. Hoắc Vân Kiệt chỉ vào ngọn núi sau lưng ông lão rồi hỏi, đây là kiếm chủng đúng không? Đúng vậy, ông lão gật đầu, ta có thể vào xem không? Hoắc Vân Kiệt có cảm giác kiếm chủng này không tầm thường, hẳn có thứ quý giá, giúp hắn gia tăng tu vi. Kiếm chủng vô danh cho phép cao thủ dùng kiếm tiến vào. Nếu vượt qua được khảo nghiệm, sẽ lấy được truyền thừa trung cực. Trái lại nếu thất bại, thì phải để kiếm lại coi như cái giá phải trả. Ông lão Lục Tam nói. Hoắc Vân Kiệt sực tỉnh, chỉ vào vô số bảo kiếm ở bên trong rồi hỏi, nếu vậy, số kiếm bên trong cũng là những người thất bại kia để lại. Đúng vậy, ông lão Lục Tam gật đầu. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người vào kiếm chủng tham gia khảo nghiệm? Trong số đó có ai cùng cảnh giới như ta không? Hoắc Vân Kiệt hỏi. Trong kiếm chủng có một lớp lĩnh vực kỳ lạ, do đó Hoắc Vân Kiệt không thể cảm nhận được cấp bậc của những thanh kiếm ở trong kia. Chỉ mơ hồ cảm thấy chúng không hề kém. Không có, ông lão Lục Tam lắc đầu nguầy nguậy, nói trước giờ chưa có cường giả tiên đế tầng 33 tới tham gia khảo nghiệm. Song lại có không ít tiên đế tầng 10 trở lên, ngặt một nỗi không ai thành công. Cũng thú vị đấy, Hoắc Vân Kiệt sờ cằm, đưa ra quyết định, ta muốn vào kiếm chủng tham gia khảo nghiệm, ngươi mở cấm chế đi. Tiền bối, ngài chắc chắn sao, người thất bại sẽ phải để lại kiếm của mình, không phải trò đùa. Ông lão nghiêm túc, ta chắc chắn, giọng điệu của Hoắc Vân Kiệt như chém đinh chặt sắt, ánh mắt kiên quyết. Vậy được, ông lão lấy ra một khối ngọc bội hình thanh kiếm, giao cho Hoắc Vân Kiệt rồi nói, ngài cầm tín vật này là có thể tiến vào kiếm chủng. Đa tạ, Hoắc Vân Kiệt cầm ngọc bội, chạm nhẹ lên bả vai ông lão. Chỉ một giây sau, ông lão sửng sốt khi phát hiện cánh tay cụt của mình lại đang mọc ra, toàn bộ thương tật trên cơ thể cũng khỏi hẳn. Đa tạ tiền bối, ông lão vội chắp tay nói lời cảm tạ, song Hoắc Vân Kiệt đã tiến vào kiếm chủng, mà vì cấm chế bên trong nên vô pháp nghe được âm thanh ở bên ngoài. Tiền bối tốt bụng cỡ nào chứ, hy vọng ngài ấy có thể vượt qua khảo nghiệm của kiếm chủng. Ông lão lẩm bẩm, sau khi tiến vào kiếm chủng, Hoắc Vân Kiệt phát hiện sau lưng xuất hiện một lớp sương mù, ngăn cách hắn và thế giới bên ngoài. Dẫu tu vi của hắn là tiên đế tầng 33 cũng không thể xua tan sương mù, cho nên không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Hoan nghênh người tới, mời tham gia khảo hạch. Kiếm chủng là một bí cảnh kỳ lạ do một vị kiếm đế viễn cổ sáng lập nên, ẩn chứa toàn bộ cảm ngộ kiếm đạo của kiếm đế viễn cổ. Tiếp theo, mời tham gia khảo hạch. Kẻ bại, để lại bội kiếm. Giọng nói vô cảm chậm chậm vang lên. Đó là khí linh của kiếm chủng. Chương 2245, kiếm chủng, kiếm thể bất tử. Tiến hành khảo hạch, Hoắc Vân Kiệt nói, hắn ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh kiếm chủng, chợt cảm thấy bản thân nhỏ bé như vậy, chứng tỏ chủ nhân kiếm chủng là một cường giả tiên đế viễn cổ vượt quá tầng 33, thực lực khủng bố. Keng, keng, vô tình kiếm và hữu tình kiếm lại tiếp tục rung lên, phát ra âm thanh ngân vang, cộng hưởng với những thanh kiếm gần đó. Khảo hạch của kiếm chủng rất đơn giản, người phải tự mình tìm được chủ nhân, đồng thời lĩnh ngộ truyền thừa, chỉ vậy mới có thể thông qua khảo hạch. Kẻ bại, để lại bội kiếm. Âm thanh vô cảm lúc nãy lại vang lên. Nghe vậy, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.